Người này tạm thời không có mặt ở Nibelungen, nhưng Mạc Dạ chưa từng gặp qua cô ta. Mạc Dạ nhàm chán ôm đầu. Vậy xem ra ta không thể đoán ra được rồi. Chu Ngự híp mắt không ngừng lục soát trí nhớ trong đầu mình để coi là ai hoặc nghiên cứu viên nào mà anh và Ngô Vận đã từng gặp qua, nhưng Mạc Dạ thì lại chưa. Tiến sĩ Cúc, Chu Ngự và Ngô Vận đồng thanh trả lời. Bởi vì lần trước căn cứ bị Dạ Linh tấn công mà phải rút về trái đất, người đã đón bọn họ chính là tiến sĩ Cúc. Tống Chí gật đầu nói. Trong số đông đảo trẻ mồ côi được ngài Y Tân nhận nuôi dưỡng thì chỉ có tiến sĩ Cúc là đứa trẻ được lớn lên bên cạnh ngài Y Tân. Cô ta vốn là người mà ngài Y Tân tin tưởng nhất, cũng là đứa trẻ duy nhất được ngài Y Tân coi như con ruột của mình. Tiến sĩ Cúc đã lén lấy phần tùy dịch còn sót lại trong quá trình kiểm tra sức khỏe của tôi mà nghiên cứu ra chất thuốc phong ấn sức mạnh của Tống Lẫm. Ngài Y Tân coi đó là thành tựu nghiên cứu có giá trị nhất có nó. Thì việc khống chế một sinh vật cấp S như Tống Lẫm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tập đoàn Cự Lực sẽ không tùy tiện giao phương pháp dùng tùy dịch để phong ấn sức mạnh của sinh vật cấp S cho bất kỳ ai, càng không phải nói đến việc ông không phải lực lượng nòng cốt của tập đoàn Cự Lực. Vậy thì người đã lợi dụng dịch tùy của tôi để khống chế Mạc Dạ thật ra chính là tiến sĩ Cúc phải không? Chu Ngự hỏi, Tống Chí nhếch môi, không biết là ngầm thừa nhận hoặc là không thể trả lời được. Hết chương 71 cách chương.